Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 46, Ma Hạ Cực vs Ngụy Châu Tối Cường Thần Chủ, canh thứ 2 trừ 6439 chữ. Giả nhân giả nghĩa, ngươi không giả nhân giả nghĩa cứu hắn làm gì? Thần giáo đạo chúng ta không thể giả nhân giả nghĩa. Bạch bào tu sĩ tay bắt lợi kiếm đứng tại ven đường, hắn đối diện là một đôi phong trần mệt mỏi tỷ đệ. Mà vị tỷ tỷ kia đang ở cứu chữa một vị ngã vào bụi cỏ bên trong lão nhân. Tỷ tỷ gọi Tả Thanh, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, đã hơn 20 tuổi, trên thân mặc quần áo cũng không lộng lẫy, cũng không đơn giản, là cái có chút tiền dư gia đình. Sau lưng nàng thiếu niên gọi Tả Nhạc, mày rậm mắt to, tuy là tuổi nhỏ, nhưng trên mặt nhưng không có lỗ mãng chi sắc, ngược lại là có mấy phần kiên nghị dũng mãnh bộ dáng. Xem đến khu này đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, người liền sẽ trở nên trưởng thành sớm, mà lại, cái này cũng có gia đình duyên cớ. Này một đôi tỷ đệ phụ thân ít làm hiệp khách. Sau này là một tên phong quốc tướng quân thiếp thân thị vệ. Vệ gia vệ quốc, chết trận trên sa trường. Nhưng hắn tại trước khi đại chiến có lẽ là từ nơi sâu xa dự cảm được cái gì. Cho nên sớm viết một phong thư nhà lưu loát mấy ngàn chữ. Cuối cùng thì là lưu lại một câu, không lấy thiện nhỏ mà không vì, không lấy ác nhỏ mà vì đó. Này đôi tỷ đệ chính là tuân thủ nghiêm ngặt câu nói này. Vô luận nhân gian như thế nào, hai người nhưng lo liệu lấy phụ thân dạy đồ vật, cách đối nhân xử thế. Tả Thanh nghiêng đầu nhìn về phía tu sĩ kia, cung kính khẽ khom người, nói, bây giờ vào xuân, rừng chỗ sâu thường có độc trùng trường xa. Tiểu nữ thấy lão nhân gia này ngã xuống đất, lo lắng hắn bị cắn hoặc là khí huyết không khoái, bỗng nhiên té xỉu, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ không cầu tiền tài, không cầu thanh danh, cũng không phải là giả nhân giả nghĩa. Bạch bào tu sĩ nói, giả nhân giả nghĩa không giả nhân giả nghĩa, không phải ngươi nói tính, đó là ngươi đệ đệ a. Tả Thanh nói, đúng. Bạch bào tu sĩ vung tay lên, phía sau hắn trong rừng lập tức đi ra bốn tên bạch giáp thị vệ. Mang về, Tả Thanh ngạc nhiên, nàng tự nhiên vô pháp nghĩ đến Ngụy Châu chúng thần đình cái vị kia trầm thần chủ sẽ tuyên bố. Bắt tỷ đệ, huynh muội này chút hiếm thấy mệnh lệnh, mà nàng càng không cách nào tưởng tượng người phía dưới nắm thần chủ chi lệnh. Xem còn cao hơn trời, sau đó vì tốt hơn chấp hành thần chủ mệnh lệnh, liền đem huynh muội bên trong cần phải có người thiên phú mạnh mẽ, hoặc là huynh muội bên trong từng có người nhận qua sỉ nhục, làm như không thấy. Dạng này mới có thể bắt đến càng nhiều người, dạng này đối thần chủ mới có cái tốt hơn bàn giao. Cái gì? Ngươi không làm như vậy, người khác đều bắt mấy trăm đối huynh muội, tỷ đệ, liền ngươi bắt mấy cái? Ngươi có phải hay không bằng mặt không bằng lòng không cố gắng chấp hành thần chủ mệnh lệnh đâu? Tả Thanh khuôn mặt nâng lên, kinh ngạc nói, đại nhân, chúng ta phạm vào chuyện gì? Bạch bào tu sĩ lạnh lùng nói, giả nhân giả nghĩa người, liền cần trừng phạt, lần này chính là dị đoan điện cũng xuất động. Thần dụ nói, các ngươi chính là vì cái thế giới này mang đến dung chuyển bất an nhân tố. Tả Thanh đáy lòng vừa loạn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần lo lắng, trong con mắt cũng có chút bối rối. Sau lưng nàng đệ đệ huyết khí phương cương, chính là hướng phía trước bước ra một bước chuẩn bị nói chuyện, lại bị Tả Thanh đưa tay về sau nắm nắm, xem như ngăn cản. Tả Thanh suy nghĩ như điện, vội vàng nói, đại nhân, phụ thân chính là phong quốc ấn tướng quân thiếp thân thị vệ trái lạnh. Tại 3 năm trước đây Nam Phù Sơn cuộc chiến bên trong, phụ thân làm bảo hộ ấn dây dài tướng quân đã chết trận, tỷ ta đệ hai người cần tuân phụ thân di mệnh, thiện chí giúp người, cho nên mới cứu trợ người khác. Tuyệt không phải giả nhân giả nghĩa, cũng không có ác ý. Nói xong những lời này, nàng thoáng thở phào một cái, nhưng mà bạch bào tu sĩ ánh mắt lại phát sáng lên. Đây là chó ngáp phải ruồi, hoàn toàn phù hợp thần dụ tiêu chuẩn. Thế là hắn nở nụ cười, sau đó nụ cười nghiêm một chút nói, vậy thì thật là tốt. Bắt về. Tả Thanh cúi đầu, hàm răng cắn môi đỏ, lại không biết nên lại nói cái gì tốt. Nàng hiểu rõ càng là cùng này chút đại nhân chống đối, hậu quả càng là thê thảm. Nhưng mà sau lưng nàng Tả Nhạc lại không muốn. Hắn mặc dù bị tỷ tỷ lấy tay đẩy, lại hay là hỏi, chúng ta không có phạm pháp, chúng ta rõ ràng là đang cứu người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bạch bào tu sĩ cười cười, sau đó nhìn về phía thế thì lão giả, đứng lên đi. Hắn vừa dứt lời, trước đó một khắc còn ngã vào bụi cỏ bên trong lão giả chính là trực tiếp vươn mình mà lên. Cười nói, đại nhân, tiểu nhân lại giúp ngài đo ra một cái giả nhân giả nghĩa người. Tả Nhạc ngạc nhiên nói, ngươi không có việc gì? Tự nhiên không có việc gì. Ngươi không có việc gì ngã vào bụi cỏ bên trong làm cái gì? Lão giả hừ lạnh nói, hay là bởi vì các ngươi nhiễu loạn cái thế giới này? Tả Nhạc lửa giận dâng lên, đè nén thanh âm nói, chúng ta là tại cứu ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tả Thanh nói khẽ, Tiểu Nhạc, đừng nói nữa. Tả Nhạc cả giận nói, vì cái gì không nói? Trên đời này nào có dạng này cẩu thí đạo lý? Lão giả kia nói, nhìn một chút, nhìn một chút. Này liền tức giận, cho nên mới nói các ngươi là nhiễu loạn hòa bình lo lắng nhân tố. Bạch bào tu sĩ mỉm cười gật gật đầu, làm không tệ. Lão giả kia đạt được tán dương, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Bạch bào tu sĩ không nói nhảm nữa, hắn phất phất tay, bốn tên bạch giáp gần tùy tùng chính là đi tới. Tả Nhạc ngực chỉ cảm thấy đè nén vô cùng, hắn từng mụn thở phì phò, như là ống bể cổ động. Hắn trong tai truyền đến tỉ tỉ thanh âm, Tiểu Nhạc, không muốn. Tả Nhạc trên trán gân xanh nổi lên, hai quả đấm siết chặt phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Tiểu Nhạc, nữ tử thanh âm nhiều hơn mấy phần cầu khẩn. Tả Nhạc này mới chậm rãi buông ra, biết, tỉ tỉ. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hư cười hài hước. Bạch bào tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát hỏi, người nào? Thanh âm kia không có trả lời hắn, chẳng qua là như là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thảm thương, người nào? Bạch bào tu sĩ tay trái ngón tay thăm dò vào bên hông một cái bình sứ trắng bên trong, dính chút thánh thủy, sau đó một điểm trường kiếm từ dưới đi lên xóa đi, nhất thời trường kiếm liền mạ nhiễm một tầng thánh khiết vầng sáng, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Này loại phàm có thực thể mà không có màng, đều là pháp tướng hoặc là pháp thân cấp độ lực lượng. Chỉ bất quá theo hạ cực có biết, pháp thân hoặc là pháp tướng cũng không yếu nhỏ. Làm xong này chút, bạch bào tu sĩ cảnh giác cầm kiếm nhìn khắp bốn phía. Mà bốn tên bạch giáp thị vệ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả Thanh tỷ đệ hai người cũng là bởi vì bất thình lình biến hóa mà thoáng ngây dại, đến mức ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bóng cây như nhà tù, cao lập giống như giếng, ánh nắng hướng miệng giếng sái nhập, mang theo lạnh lùng xuân ý. Bạch bào tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, động thủ trước đó nghĩ nghĩ rõ ràng, ngươi biết đối mặt mình là ai sao? Ngươi lại biết mình đang làm cái gì sự tình sao? Chuyện gì? Thanh âm kia đồng dạng chi lạnh, như đang chất vấn, các ngươi đang làm cái gì? Bạch bào tu sĩ bật cười nói, phàm nhân chi nhãn, không thấy thần dụ xa gặp, chúng ta đều là tại vì thiên hạ này thương sinh yên lặng trả giá a. Ngươi là sẽ không hiểu. Hắn nói xong câu đó, chỉ thấy bầu trời có chút biến hóa, một cái bóng như bị kề sát ở trong cái không gian này. Sau đó cho người ta một loại chậm rãi tung bay cảm giác. Chẳng qua là cảm giác mà thôi, cũng chỉ có thể cảm giác mà thôi. Loại kia giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, như mộng phiêu động, nhường bạch bào tu sĩ muốn làm ra phản ứng. Nhưng hắn chợt phát hiện, chính mình không động đậy. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện không phải không động đậy, mà là trở lên đều là dùng niệm nhanh ở trong đầu hắn tiến hành. Nói một cách khác, theo ý thức hắn đến bầu trời biến hóa bắt đầu đến bây giờ, chính là liền một giây đồng hồ đều không có đi qua. Sau đó, hắn cảm thấy mình giống như bị cái gì lực lượng nhẹ nhàng chạm đến dưới. Sau đó trong cơ thể pháp thân chi mạch có ngứa cảm giác nhột, giống như là tại nứt ra. Không chỉ có là hắn, mặt khác bốn tên bạch giáp người hầu cùng với lão giả kia đều là bực này cảm thụ. Thời gian giống như khôi phục như thường, một đạo huyền bào thân ảnh rơi vào đường đi lên, sau đó liền một chuỗi tựa như nhỏ pháo lốp bốp nổ vang thanh âm theo sáu người kia trong cơ thể truyền đến. Sáu người kia thoáng qua chính là lộ ra vẻ thống khổ, kêu rên thanh âm, không dám tin thanh âm truyền đến. Bọn hắn kinh mạch toàn vỡ, lực lượng tan biến. Ngay sau đó, người tới khẽ nhúc nhích, khí lưu loạn vũ ở giữa, chính là trực tiếp cắt sáu người hai chân. Từ đó về sau, sáu người này chỉ có thể dùng trọng thương tư thái, dựa vào hai tay sống sót, hoặc là bị nhục nhã đến chết. Người đến là Hạ Cực, hắn này một đường đi tới, cũng không biết gặp được nhiều ít chuyện hoang đường. Hắn đã liền cành đều không muốn lý những người này, liền một cái cảm thụ ác tâm. Sáu người kia còn muốn nói chuyện, cũng không thấy Hạ Cực có động tác gì. Trúc dung hỏa diễm theo bọn hắn đáy lòng bốc lên mà ra, trực tiếp đem cổ họng của bọn hắn cùng đầu lưỡi đốt sạch rồi. Làm xong tất cả những thứ này, sáu người kia chẳng qua là tại thống khổ ho khan. Tả Thanh tỷ đệ nhìn người tới, lộ ra chút sợ hãi chi sắc. Tả Nhạc càng là trực tiếp tiến lên một bước ngăn tại tỷ tỷ trước mặt. Chỉ bất quá hắn trong mắt tuy có lấy kinh ngạc cùng cảnh giác, lại không có chút nào địch ý, ngược lại là tràn đầy tâm tình kích động. Nhưng mà cái kia bị hai người chỗ cảnh giác người cũng lộ ra mỉm cười. Hạ Cực ôn hòa nói, các ngươi làm không sai. Tả Nhạc chậm rãi đứng thẳng, vẻ mặt cũng thư chậm lại. Tả Thanh trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nam tử. Nàng có khả năng tại đây trên người hắn thấy chính mình khao khát hết thảy một nửa khác đặc thù. Loại cảm giác này thậm chí trực tiếp để cho nàng nhịp tim không hiểu tăng nhanh. Này trên thân nam nhân có một loại kỳ huyễn ma lực, hỗn tạp lấy để cho nàng chưa từng thấy qua khí chất, để cho nàng vô pháp kháng cự mà không chịu được bị hấp dẫn. Dù cho nàng tuyệt không phải lỗ mãng người, dù cho nàng hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì, dù cho lý trí của nàng để cho nàng hiểu rõ chính mình không có khả năng, cũng sẽ không, thậm chí không nên sinh ra loại tâm tình này. Nàng so đệ đệ hiểu chuyện, chính là trước nói một tiếng đa tạ tiền bối, sau đó nàng lại lo lắng nhìn thoáng qua trên mặt đất sáu người, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hạ Cực hỏi, người cũng đã biết chính mình như bị bọn hắn bắt đi sẽ như gì? Tả Thanh nói, hồi tiền bối hẳn là lên tiếng hỏi ngọn nguồn, liền có thể thả tiểu nữ cùng đệ đệ về nhà. Hạ Cực lắc đầu, bọn hắn sẽ giết ngươi, thậm chí nhường ngươi trước khi chết chịu đủ nhục nhã. Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại, trong đầu vẫn cứ nhớ kỹ đường về bên trên gặp phải mấy cảnh tượng. Những cái kia rõ ràng là thiện lương, rõ ràng người vô tội, lại thê thảm độc thủ. Cho nên, hắn muốn đổ diệt những người này. Lần này hắn không luận đạo, chỉ giết người, chịu đủ nhục nhã, làm sao lại như vậy? Tả Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Tả Nhạc nói, tỷ tỷ, ta nói đi, ngươi còn không tin ta. Thế đạo này, hắn bị đánh gãy. Tả Thỉnh cắn môi nói, có thể làm sao, ngươi có thể thay đổi gì? Tiểu Nhạc, ta biết ngươi học võ là muốn giống cha một dạng hành hiệp trượng nghĩa, khắp nơi trợ giúp người, có thể là ngươi có thể thay đổi gì? Ta, Tả Nhạc trong lúc nhất thời không nói gì. Tả Thanh đến cùng là thành thục, nàng hít sâu một hơi, nhìn lướt qua trên mặt đất sáu cái trên mặt đất bò, phát ra thê thảm gào thét bán thân nhân, nói, tiền bối không bằng trực tiếp giết bọn hắn đi, nếu là bọn họ bị thần điện người mang về hỏi rõ ngọn nguồn, chính là sẽ đối với tiền bối vô cùng bất lợi. Hạ Cực cười nói, ngươi cũng là tốt bụng. Tả Thanh khuôn mặt đỏ lên, nàng còn không có lại nói cái gì. Hạ Cực chính là nói, trước đừng về nhà, trở về hồi trở lại các ngươi tới địa phương, trước tránh một chút, đối ngoại tuyệt đối không thể tuyên bố là tỷ đệ, liền nói là bằng hữu đi. Nói xong, hắn lại từ trong ngực ném ra một quyển sách, Tả Nhạc một thanh tiếp được. Định thần nhìn lại, chỉ thấy sổ trang bìa viết hai chữ, Thiên Hiến, lại một phen mở, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Có lẽ hắn vô pháp nhận ra cùng đã trên trung đẳng khác nhau, nhưng nhất định có thể nhìn ra vô thượng cấp độ này. Hắn nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ quyển sổ này rằng chính là cao thâm bậc nào chi pháp. Tả Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà nam nhân kia đã là tung bay đi, thân ảnh của hắn tại đường phía trước kính bên trên lóe lên, chính là không còn bóng dáng. Tỷ, Tả Nhạc hưng phấn đến mờ mịt bưng lấy sổ. Ta còn không biết hắn là ai. Tiểu Nhạc, quỳ xuống. Nói xong, Tả Thanh đã là hai chân một khuất, đối phương hướng kia phủ phục mà xuống. Tả Nhạc quỳ theo xuống. Tả Thỉnh nhẹ nhàng dập đầu lại ba cái. Tả Nhạc cũng đi theo đập. Đập xong đứng dậy, Tả Thanh cong lên bên kia bò sáu người. Đột nhiên nói, Tiểu Nhạc, giết bọn hắn, được rồi, tỷ tỷ. Hạ Cực đi tại đây cuối xuân trên mặt đất, dòng sông theo chân hắn bờ lưu luyến mà qua, xanh tươi cỏ non, đệm lục thành biển, gió thổi qua, cây liền vang lên, xa xa xa thanh âm, để cho người ta cảm thấy rất an tĩnh không ngừng chỗ hắn đi qua, còn có đầu này thông hướng Phong Quốc quốc đô Quan Đảo. Quan Đảo đồ vật cơ cấu dài hơn trăm dặm, hai bên theo rừng đến sông núi, lại đến một đầu cũng không rộng rãi, xây dựa lưng vào núi nói. Lúc này, này đạo toàn bộ mà để lộ ra an tĩnh. Hắn đi vào một mảnh xuyên qua hẻm núi Quan Đảo lúc, hẻm núi hai bên bỗng nhiên nổi trống động thiên. Hạ Cực ngẩng đầu, thấy hẻm núi hai bên các chạm ba người. Hợp kế sáu cái, người thứ bảy theo bên trái hẻm núi đi ra, thân mang hoa văn trang sức lấy xưa cũ thần bí hoa văn màu vàng kim trường bào. Đầu đội đỉnh đầu đế quan, đang quan sát hắn, cất giọng nói, ngươi trúng kế, nơi này chính là ta chuyên môn vì mai phục ngươi, mà bày bẫy dập. Hạ Cực, người kia tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ một đường đi tới liền không có phát hiện nơi đây rất an tĩnh kỳ quái sao? Hài hước, người thân hám cạm bẫy vẫn còn không tự biết. Hạ Cực hỏi, ngươi là ai? Người kia cười ha hà, ngươi tìm ta lâu như vậy, giết vô số người vô tội, việc ác bất tận, vô pháp vô thiên, ngươi thế mà còn hỏi ta là ai? Hạ Cực nói, Thẩm Thiên Phi. Người kia nhướng mày, ngươi dám can đảm gọi thẳng thần tên. Ta ghét nhất như ngươi loại này tự cho là đúng, lại người vong ân phụ nghĩa. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vong ân phụ nghĩa? Thẩm Thiên Phi nói, ngươi sống ở ta ban cho thịnh thế bên trong, thế mà còn muốn tới đối phó ta. Lương tâm của ngươi đâu? Người như ngươi căn bản không xứng sống sót. Hạ Cực vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Hắn đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi là người xuyên Việt, Thẩm Thiên Phi cả kinh nói, ngươi vậy mà biết điểm này, xác thực không đơn giản. Không sai, ta theo thần điện tới. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi là não tàn sao? Mới nói ra, ngươi, cái chữ này lúc, chung quanh đột nhiên càng thêm an tĩnh, vô cùng an tĩnh, như là tử vong an tĩnh. Nhưng mà, vô hình ở giữa, hư ảo hoàng diễm đã bay lên, che lồng nơi đây. Hạ Cực đưa tay, tại hư không bên trong nhẹ nhàng hái một lần. Này hái một lần trực tiếp hái ra một đóa sám hoa sen. Một đóa, lại một đóa, sám hoa sen tại dưới chân hắn trồng chất mà lên. Tốc độ của hắn cực nhanh lại cực chậm. Nhưng mà, Thẩm Thiên Phi lại là cười lạnh. Tốc độ của hắn vậy mà cũng là cực nhanh. Sau đó hắn sờ lên tay trái mang theo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này liền là hắn bàn tay vàng hoa thiên giới. Công năng chỉ có hai cái. Thứ nhất, có thể đi vào trong giới chỉ tiến hành tu luyện. Nhưng mà, tại trong nhẫn tu luyện một ngày lại bù đắp được tại ngoại tu luyện một tháng. Mà lại căn bản sẽ không tu luyện thất bại. Thứ hai, hút một phương thiên địa lực lượng, giấu vào trong nhẫn, nếu như để cho thiên địa vào vỏ ốc sen, từ đó không chỉ có thể đông kết vùng thế giới này, nhưng người khác không cách nào mượn dùng phiến thiên địa này lực lượng. Hơn nữa còn có khả năng đem này thiên địa chi lực dung hợp vào công kích của mình bên trong. Phải biết, hắn tự thân thần thông lực lượng, cũng không phải mượn dùng thiên địa chi lực, mà là một loại có chuẩn bị yên diệt, thậm chí cắn trả đặc tính thần lực, có thể nói là không thuộc về cái vũ trụ này lực lượng. Thẩm Thiên Phi đi vào cái thế giới này đã hơn 300 năm. Thường thường liền sẽ tiến vào hoa thiên giới tu hành. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có khả năng mỗi ngày đều ở bên trong tu hành. Vậy cũng quá mệt mỏi. Cho nên, hơn 300 năm thời gian rõ ràng có thể cho hắn thời gian tu hành đi đến gần vạn năm. Nhưng cũng chỉ có hơn 3.000 năm. Tu hành hơn 3.000 năm. Cùng có được hơn 3.000 năm công lực, hoàn toàn là hai khái niệm. Người sau đơn thuần nói lung tung, bởi vì làm căn bản không tồn tại định giá tiêu chuẩn. Đến mức tu hành hơn 3.000 năm có thể đi đến cái gì trình độ, thì là xem mọi người tạo hóa. Cái này hết sức dễ hiểu. Nói thí dụ như khảo thí, cũng không thể nói ta bỏ ra 3 năm làm bài mát liền nhất định so ngươi hoa 3 tháng muốn thi được a. Chỉ bất quá, này, hoa thiên giới, chỗ thần kỳ ở chỗ, có thể nhường tất cả tu luyện đều hữu hiệu hóa. Nói một cách khác, ngươi chỉ cần tại tu luyện, như vậy thì đồng đẳng với một thiên tài khắc khổ tu luyện. Đến mức ngươi có thể hay không đột phá cái này, chiếc nhẫn cho ngươi giữ gốc, liền xem bản lãnh của mình. Cho nên, không hề nghi ngờ, vô luận Thẩm Thiên Phi tư chất thế nào, dụng tâm trình độ thế nào, trụ cột của hắn là hết sức kiên cố, lực lượng cũng là rất mạnh, cho nên, hắn cũng không là loại kia còn không có cách nào thấy rõ Hạ Cực động tác. Liền bị giết người, hắn thấy rõ, thế nhưng, thấy rõ thì thế nào? Người thấy rõ toàn bộ sao? Thẩm Thiên Phi bỗng nhiên ở giữa kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên, ngửa đầu, trực tiếp bắn ra một ngụm hỏa. Thẩm Thiên Phi nghe được này không biết tốt xấu kẻ địch thế mà mắng hắn. Vốn là muốn lấy phản bác, cho nên lực chú ý không có toàn bộ tập trung ở đánh nhau lên. Huống chi, hắn người mang hơn 3.000 năm công lực, tăng thêm hoa thiên giới, chúng thần đình bản thân thế lực. Hắn căn bản là không có gặp được cái đại sự gì. Ở trên vùng đất này cho tới bây giờ đều là hoành hành nghiền ép. Hắn làm sao lại nghĩ đến bực này phương thức tác chiến? Hạ Cực tại câu nói này thời gian bên trong, dùng hoàng diễm gây ảo ảnh, dùng pháp tướng hoa sen làm hấp dẫn, dùng trúc dung tâm diễm cùng hắc hoàng đế yên diệt chi hỏa phối hợp. Lại dùng nghịch thương quân băng viêm chế tạo ra một loại càng che giấu, càng gian trá đảo ngược trùng kích, Bốn loại ngạc triệu chi hỏa thần thông không có khe hở dính liền. Nếu không phải Thẩm Thiên Phi có bác bàn tay vàng, cùng với rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, lần này liền trực tiếp miểu sát hắn. Lưu Tâm Trí cùng lực lượng không phối hợp lúc, mặc dù lực lượng chênh lệch không xa, y nguyên tồn tại miểu sát. Thẩm Thiên Phi bị đau, lại tiêu hao một cái nào đó không biết át chủ bài. Hắn làm hai chuyện, thứ nhất là quát lên, giết cho ta. Thứ hai là trực tiếp vung ra hắn qua thiên giới. Cái kia huyền bí chiếc nhẫn, như giấu giếm một cái tiểu thế giới vỏ ốc sen, trong nháy mắt làm lẫn lộn nhỏ cùng lớn khác nhau. Này phương thấy ẩn hiện cuồng phong gào thét hướng về kia vỏ ốc sen chạy như bay. Bí ẩn thiên địa chi lực hỗn tạp ở trong đó. Giống như muôn vàn vô hình thủy triều đang lao nhanh gào thét ở giữa phát hiện một cái khe. Thế là liền đều hướng về kia khe chạy đi. Vùng thế giới này bỗng nhiên ở giữa đã vô pháp bị mượn lực, mà chung quanh hắn cái kia sáu bóng người rõ ràng đều là 14 cảnh bên trong người nổi bật. Lúc này đồng thời thi triển lực lượng, trong nháy mắt, tầng tầng 14 cảnh màng đen lực lượng theo các loại phương thức công kích rơi về phía hạ cực. Ba thanh thần binh phi kiếm, bao bọc nồng đậm màng đen, phá không mà tới, một mặt thần binh cự thuẫn bị dơ cao lên mà ham muốn đập xuống tại Thẩm Thiên Phi trước mặt đối. Với hắn tiến hành thủ hộ, còn có mấy đạo nhanh chóng bắn ra tại sơn cốc cùng sơn cốc ở giữa màng đen tơ nhện. Cuối cùng một cái thì giống như là quái dị song đầu hổ yêu. Lợi chảo đâm mà ra, hóa thành con nhện chân khoa trương bén nhọn, lập lòe ánh đen, trực tiếp hướng về hạ cực nhào tới. Chỉ bất quá, này sáu người đáy lòng cũng cảm thấy có phần có chút không thuận. Bởi vì, thiên địa chi lực không có, bọn hắn cũng không cách nào vận dụng 12 cảnh thần thông lực. Âm âm âm âm. Phi kiếm cắm vào tại hạ cực trên đầu, ngực, cổ, tơ nhện tại bay ánh sáng vừa đi vừa về bắn ra ở giữa. Cực nhanh đan dệt ra thiên la địa võng, đem hạ cực bao bọc trong đó, mà kia song đầu hổ yêu, thì là mắt lom lom đứng tại mạc nhện một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi, một bộ phòng ngừa đối phương đột phá bộ dáng, này phối hợp không thể bảo là không ăn ý. Tốc độ này cũng không chậm, thiên địa chi lực tranh thủ, 14 cảnh thiên la địa võng, bên phải hẻm núi bên trên, cái kia hai tay đang ở ném mạc nhện chính là yêu tộc một đầu thiên tài kim tộc trưởng cấp bậc. Nhện tinh, nàng mờ mịt, bởi vì nàng đã tại thu nạp mạc nhện, tuy nhiên lại không có chút nào xúc cảm truyền đến, chuyện ra sao đâu, đừng nói nàng. Mặt khác ba cái tại cầm lấy thần binh phi kiếm loạn đâm thân ảnh cũng cảm nhận được đồng dạng nghi. Hoặc, ai, vì sao đâm người không có cảm giác đâu? Là ảo ảnh, một người trong đó đưa tay một điểm mi tâm. Hiển nhiên là thi triển cái gì tỉnh táo mở con ngươi loại hình huyền công. Nhưng hắn không thấy gì cả. Đứng tại đáy cốc thiếu niên y nguyên đứng ở bên kia. Bốn phía sơn thanh thủy tú. Phong cảnh hợp lòng người, nhưng lại lộ ra cổ quái. Điểm này, hạ cực cũng từng hoài nghi tới. Bởi vì theo lý thuyết, thận quân chi viêm là rất cao phẩm bậc đồ vật. Lúc trước hắn, nhiên đăng thiền, phẩm bậc mặc dù cũng cao. Nhưng bây giờ xem qua lại cảm thấy chắc chắn không bằng thận quân chi viêm. Nhưng khi đó, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được huyễn cảnh. Này không thể không nói, đúng là một kiện làm hắn nghi ngờ sự tình, đồng dạng nghi ngờ là, làm hắn hiểu được kiếp vân phẩm bậc cũng không thấp về sau. Hắn liền đối, kiếp vân vì sao lại bị hắn độ hóa, mà sinh ra nhất định hoang mang. Nói tóm lại, cái kia thi triển huyền công 14 cảnh người nổi bật cũng không có xem thấu thần thông cấp độ. Thận quân chi viêm. Bởi vì thập tam cảnh cùng 14 cảnh cũng sẽ không đối huyền công có bổ trợ. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô Kiên Bất Tồi màng đen thần binh đối mạc nhện bên trong hạ cực bay nhanh công kích lấy. Chẳng qua là ngắn ngủi khả năng một lượng giây, bên trong thung lũng kia đã là hàn quang quay cuồng, nhưng không có bất kỳ khí lưu gợn sóng. Đồng thời, nhện tinh cũng mãnh liệt mà lấy tay nhấc lên, mạc nhện co vào, tại muôn vàn hàn quang xuyên thấu bên trong, đem thiếu niên kia hoàn toàn thu nhập trong lưới. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh, chỉ bất quá, này 6 người đáy lòng sinh ra một loại nào đó quỷ dị cùng cảm giác không ổn. Bọn hắn tốt xấu là 14 cảnh người nổi bật, chính là tuần hoàn theo lúc này không ổn, bắt đầu chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Có thể là, bọn hắn phí phạm 1-2 giây thời gian làm có sai lầm công kích, mà bọn hắn đối thủ lại sẽ không phạm sai lầm. Tại đây chàng thần kinh người xúc cảm đã vô pháp kịp thời phản hồi chân thực chém giết bên trong. Bọn hắn cuối cùng trước tiên thông qua con người tiếp thu được thiên địa loang lổ, tia sáng. Cái kia loang lổ như là một tấm lại một tấm đốt cháy topic kề sát ở cái không gian này. Xen vào nhau vô tự, khó mà diễn tả bằng lời, gian trá vô cùng, lúc này, cảm giác đau cuối cùng truyền tới. Bọn hắn màng đen tại dùng mili giây tính toán thời gian bên trong. Dùng một loại sóng cả hai phần tư thái bắt đầu nứt ra. Này nứt ra, mãnh liệt cuồng bạo xé ra đến cùng. Tiếp theo một cỗ tử vong khói đen theo mi tâm của bọn họ cắt vào. Một giây về sau, 7 viên đầu cũng nứt ra. Máu me tung tóe, trong không gian ào ào ào lóe lên rất nhiều, như là tín hiệu không tốt. Bông tuyết, mà hạ cực, giống như còn tại chỗ không động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.